Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 284, trang 284. Hiện giờ Ùm Ụp đã không phải một đầu vong linh cá heo biển, mà là một đầu tuổi trẻ giống đực cá heo biển. Trong cơ thể không có tang thi virus, cũng không có bị đã từng ô nhiễm quá nước biển ô nhiễm quá. Nó phi thường khỏe mạnh, tại đây phiến bởi vì đại chữa trị thuật bỗng nhiên nhiều hào chút sinh vật. Hải dương chung, nó mỗi ngày đều có tân phát hiện, quyền bắt về nhà cấp pet, ăn cái loại này cá chính là nó phát hiện. Thậm chí cũng không phải quyền bắt, mà là nó bắt. Tóm lại, cá heo biển trời sinh mê chơi thiên tính ở nó nơi này phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Mỗi ngày biến đổi đa dạng chơi. Còn mang theo quyển cùng nhau, này không? Hôm nay sáng sớm nó liền chạy đến nhà quyển phụ cận kêu gọi hắn, không có tại đây phiến hải vực tìm. Được chính mình cùng tộc, ở Ùm Ụp trong lòng. Hiện giờ trong vùng biển này nó thân mật nhất hữu thú hẳn là chính là quyển, bất quá hôm nay nó kêu. Quyển lại đây chủ yếu mục đích không phải đi bắt cá, mà là dò hỏi bạn cũ, không sai. Động vật cũng là có bằng hữu, đặc biệt là giống Ùm Ụp như vậy thông minh ra hỏa, đại chữa trị thuật sau. Vị kia bằng hữu vẫn luôn không xuất hiện, trong lòng không yên tâm, nó quyết định đi đối phương bên kia nhìn xem. Một đầu cá heo biển đi có điểm sợ hãi, vì thế nó kêu quyển cùng nhau, tác giả có chuyện nói. Pet, tràn ngập cảm động ăn cá. Đây là quyển cực cực khổ khổ cho ta chảo cá. Hắn hẳn là chảo thực vui vẻ quyển. Người suy nghĩ nhiều. Chương 145 trên biển ngày nghỉ. Tuy rằng quyển chưa từng có gặp qua đối phương, nhưng mà đối với đối phương lại một chút cũng không xa lạ. Nguyên nhân không khác, thật sự là Ùm Ụp quá thường xuyên nhắc tới đối phương. Ùm Ụp sở dĩ sẽ biết kia phiến hải vực sẽ có ăn ngon cá là đối phương nói cho nó. Ùm Ụp sở dĩ sẽ biết như thế nào mới có thể bắt lấy cái loại này cá vẫn là đối phương giáo đát. Không ngừng cái loại này cá, Ùm Ụp hiện giờ biết loại nào thủy thảo thoạt nhìn có thể ăn trên thực tế không thể ăn. Nào phiến thủy vực thủy thảo tốt nhất ăn, nơi nào bầy cá nhiều nhất, nào phiến hải vực sẽ có tiềm tàng nguy hiểm. Hết thảy đều là đối phương vô tư dạy cho nó, ở Ùm Ụp trong miệng. Đối phương chẳng những biết bác học, còn thập phần cường tráng, dù đến so nó mau không nói, còn nhảy đến so nó cao, đường chúng nó cùng từ trong nước phá tan mặt biển nhảy ra đi thời điểm. Đối phương nhảy đến ước chừng so nó cao hai cái Ùm Ụp như vậy cao đâu. Tóm lại, đặc biệt hảo một bằng hữu, bất luận cái gì thời điểm, đối với bất luận cái gì giống loài. Tri thức truyền thừa đều là chân quý, chỉ là từ Ùm Ụp miêu tả trong quyển liền đối vị kia bằng hữu rất có hào cảm. Huống chi chính mình cũng gián tiếp bị nhân gia ân huệ Ùm Ụp dùng đối phương giáo thụ phương pháp cho chính mình chảo cá hiện giờ còn ở hắn tủ lạnh đâu. Không chuẩn pet hôm nay buổi sáng ăn chính là cái kia cá. Cho nên đối với Ùm Ụp thỉnh cầu, quyển vui vẻ đồng ý. Theo Ùm Ụp nói, đối phương ở tại khoảng cách nơi này một ngày khoảng cách đáy biển trầm thuyền nội. Bất quá đó là Ùm Ụp tốc độ, bởi vì quyển gia nhập. Bọn họ tốc độ đại đại đề cao, quyển ở trên người chồng vào một sợi dây thừng. Ùm Ụp chặt chẽ cắn dây thừng nói, chúng nó là có thể lấy quyển tốc độ đi tới, mà cứ như vậy. Bọn họ chỉ cần dùng không đến nửa ngày thời gian là có thể đến kia con trầm thuyền, ở Ùm Ụp miêu tả. Trong, đó chính là một con thuyền rách tung tóe trầm thuyền mà thôi. Nó hoàn toàn không đối này con thuyền làm càng nhiều miêu tả. Nhưng mà đương quyển thực tế đi vào kia con trầm thuyền trước thời điểm, lại bị trước mắt trầm thuyền nho nhỏ chấn động một chút kia thật sự là một con thuyền phi thường. Thật lớn thả hoa lệ trầm thuyền, tuy rằng hiện giờ hơn phân nửa đã tổn hại, chính là quang xem còn hoàn chỉnh bộ phận liền biết, năm đó này nhất định là một con thuyền cực kỳ tinh xảo thả giá trị chế tạo xa xỉ xa hoa du thuyền. quyển đối nó giá trị chế tạo không có hứng thú. Làm hắn cảm thấy hứng thú chính là này chiếc du thuyền tinh mỹ. Chỉnh con thuyền chính là một kiện tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật. Hứng thú vừa lên, ùng ục từ thuyền sườn phá động vọt vào đi tìm bằng hữu thời điểm. Hắn tắc huyền ngừng ở một bên. Từ đầu thuyền bắt đầu thưởng thức khởi này gian tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật tới đầu thuyền trang. Chí tinh mỹ pho tượng. Đó là một kiện nhân ngư pho tượng. Nửa người trên là xinh đẹp nhân loại nữ tử vẻ ngoài. Nửa người dưới còn lại là trường đến long cốt đuôi cá. Do nửa người trên nhân loại bộ phận điêu khắc còn muốn phức tạp tinh tế. Từng mảnh vảy đều tinh xảo. Quyền thậm chí ở mặt trên thấy được tàn lưu bất đồng sắc sơn tầng. Nghĩ đến năm đó này con thuyền không tổn hại thời điểm. Cái này điêu khắc sợ là mỗi phiến vảy đều thượng bất đồng nhan sắc sơn. Dưới ánh mặt trời nhất định phi thường mỹ lệ, rời đi pho tượng. Hắn ngay sau đó hướng du thuyền bên sườn nhìn lại cửa sổ cũng đều là thực đặc biệt. Mộc chất cửa sổ, tuy rằng hiện giờ bộ phận đã hủ bại, sinh ra thật dày rong biển tới, nhưng mà chỉ cần hủy diệt một tầng rong biển, liền có thể nhìn đến nguyên bản xinh đẹp cửa sổ bộ điêu khắc. Xem nhẹ điêu khắc nói, kỳ thật đầu gỗ nguyên bản hoa văn cũng phi thường xinh đẹp, quyển đang ở thưởng thức cửa sổ. Nhưng mà này vừa thấy cửa sổ, hắn liền thấy được cửa sổ bên trong đồ vật treo ở khoang thuyền nội hóa. Danh họa không danh họa, hắn cũng không rõ ràng, chính là này đó tranh vẽ đến thực sự không tồi. Vì thế, quyển lại hứng thú bừng bừng mà xuyên thấu qua cửa sổ thưởng thức khởi bên trong treo họa tới, thật. Lớn đôi mắt từ một phiến phiến phía trước cửa sổ theo thứ tự lướt qua. Màu đen thân thể tác vẫn luôn bao phủ ở trầm thuyền một bên. Hắc ảnh giống nhau xoay quanh ở nơi đó. Thật lâu không có rời đi, quyền cứ như vậy một vài bước thưởng thức. Thẳng đến hắn ở một phiến phía trước cửa sổ đối thượng một chương sợ hãi mà xinh đẹp mặt, này bức. Họa thật rất thật, quyền ngay từ đầu còn nghĩ như vậy tới. Bất quá hắn thực mau phát hiện giống như không phải có chuyện như vậy. Cái này, đối phương ở phát run, nhìn kỹ, sắc mặt cũng càng ngày càng tái nhợt, lại một lát sau, còn không có nhịn xuống chớp một chút mắt, sau đó. Theo quyển cực đại trong mắt xuống phía dưới vừa thấy, đối phương thân mình một run run, một mạt màu bạc từ cửa sổ hạ hiện lên, này đối phương nửa người dưới lại là đuôi cá, nhân ngư. Liền ở quyền bị đối phương thân phận nho nhỏ kinh ngạc đến một chút thời điểm. Ùng ục từ trầm thuyền bên trong lao tới. Bởi vì quyền khổng lồ thân mình chặn nhập khẩu duyên cớ. Nó còn đụng phải quyền một chút. Đợi cho quyền hữu hảo đem thân thể dịch khai sau. Kinh hoàng mà tiểu cá heo biển liền vọt tới trước mặt hắn. Ùng ục ùng, đối hắn nói lên, lời nói, tới, nguyên lai. Nó đi vào lúc sau liền tiến vào ngày thường, thu, trường đãi xào huyệt đúng rồi. Thu là đối phương tên, xem như tên đi, bởi vì đối phương tiếng kêu luôn là thu thu, quyển hơi hơi gật đầu. Ý bảo chính mình bằng hữu bình tĩnh, thuận tiện dò hỏi hắn có hay không mặt khác khả năng tính. Hết chương.